Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, nổi điên. Trương Tiểu Ngư thân thể khẽ động, lần nữa trở về tới trên lưng ngựa, trong thần sắc mang theo nụ cười như có như không, giống như vừa mới ra tay không phải hắn. Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, chậm rãi lên tiếng nói ra, Đại Diễn Tông đều lập tức sẽ diệt vong, cái này chân chính chủ tử vì cái gì còn không ra? Trương Tiểu Ngư cười cười, nói ra, ta làm sao biết, có thể là sợ rồi sao? Lý Thanh lắc đầu, nói ra, nghe đồn rằng, cái này Đại Diễn Tông tông chủ thế nhưng là một vị tông sư cảnh cao thủ, không có khả năng trơ mắt nhìn tông môn của mình hủy diệt. Mình lại giống như là rùa đen đồng dạng trốn đi, như thế truyền đi sợ rằng sẽ bị người trong giang hồ chế giễu. Trương Tiểu Ngư cười lấy nói ra, kia không phải là chúng ta quan tâm sự tình, hôm nay chỉ cần hủy diệt cái này Đại Diễn Tông, như vậy đối với chúng ta mà nói chính là một cái công lớn. Những chuyện khác lười đi để ý tới. Lý Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Trương Tiểu Ngư lên tiếng nói ra, để ngươi người động thủ, hiện tại cần phải có người đi thanh lý tràng tử. Lý Thanh nhẹ sắc nói ra, tốt, Đại Diễn Tông triệt để hủy diệt. Cái này mấy năm này thanh danh quật khởi tông môn tại ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ chính là triệt để biến thành lịch sử. Nhạc Châu chấn động, thế nhưng là khi có người biết là ai hủy diệt Đại Diễn Tông về sau, lại là một mực giữ vững trầm mặc, không biết còn dám nhiều nói cái gì. Ở trong đó hỗn hợp cái này quân đế quốc đội cái bóng, tự nhiên là có được đế quốc nhân tố ở bên trong. Hiện tại Thái Càn thế nhưng là không giống trước kia. Đã từng phương Tây Thảo Nguyên cùng Nam Man chi địa man nhân khiến cho đế quốc hàng năm đều cần tiêu hao đại lượng lực lượng đi ứng đối. Vô luận tại quân đội tiêu hao, vẫn là tài lực vật lực tiêu hao, đều là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là bây giờ Tây Nam hai cảnh triệt để bình tĩnh lại, đế quốc lại cũng sẽ là không cần tiêu hao quá nhiều vật lực cùng tài lực, đem tất cả lực chú ý đều là bỏ vào nội bộ đế quốc. Cái này khiến rất nhiều tông môn không thể không cẩn thận, miễn cho trêu chọc đến đế quốc kiêng kỵ, đưa tới tai họa ngập đầu. Rất nhanh, Đại Diễn Tông diệt quên sự tình trở thành Nhạc Châu chuyện cấm kỵ. Rất nhiều người đều là không nguyện ý đi thêm thảo luận cái gì hủy diệt Đại Diễn Tông. Trương Tiểu Ngư nhưng là nghĩ đến muốn là một lần thổ tài chủ, lại là không nghĩ tới Đại Diễn Tông bên trong đáng thương muốn chết, cơ hồ không có vơ vét đến thứ gì đáng tiền. Cái này khiến hắn tính toán triệt để thất bại. Dưới cơn nóng giận, Trương Tiểu Ngư trực tiếp một thanh hoa đốt lên Đại Diễn Tông. Trở về trên đường, Trương Tiểu Ngư đối với lần này thu hoạch vẫn là nói lẩm bẩm, cảm giác được mình ngồi mua bán lỗ vốn, vô cùng không có lời. Lý Thanh cũng là không thèm để ý cái gì. Hắn thấy Trương Tiểu Ngư an toàn chui vào tiền con mắt bên trong đi, căn bản là không có thuốc nào cứu được. Bất quá, tiếp xuống Trương Tiểu Ngư làm ra kế hoạch để Lý Thanh đều là cảm giác được hãi nhiên. Trương Tiểu Ngư chuẩn bị muốn đối trong giang hồ uy tín lâu năm tông môn một trong bá đao môn ra tay. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho Lý Thanh cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí đều là cảm thấy Trương Tiểu Ngư có chút phát cuồng. Phải biết, bá đao môn thực lực nhưng tuyệt không phải là Đại Diễn Tông có thể so sánh. Vô luận là nội tình truyền thừa, vẫn là trong tông môn cao thủ đều là viễn siêu tại Đại Diễn Tông. Lấy trước mắt bọn hắn thực lực, muốn triệt để hủy diệt bá đao môn có thể nói là mơ mộng hão huyền. Lý Thanh rất là kiên quyết cự tuyệt Trương Tiểu Ngư yêu cầu. Thế nhưng là Trương Tiểu Ngư cũng không tính từ bỏ. Nhìn xem Lý Thanh, chậm rãi lên tiếng nói ra, hiện tại La Võng cũng đã thành thế, vì cái gì chúng ta không đi mượn bọn hắn thực lực đâu? Lý Thanh thần sắc không khỏi biến đổi, trầm giọng nói ra, ngươi hẳn phải biết La Võng là La Võng, chúng ta là chúng ta. La Võng chính là hắc ám bên trong ma quỷ. Bọn hắn vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Thế nhưng là chúng ta không được. Tối thiểu chúng ta còn có nhân tính tồn tại. Ta tuyệt đối không cho phép cùng bọn hắn hỗn hợp lại cùng nhau. Trương Tiểu Ngư chậm rãi lên tiếng. Nói ra, ta lười đi để ý tới những vấn đề khác. Ta chỉ biết là La Võng cùng chúng ta có cùng chung mục tiêu. Chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác. Lý Thanh nhìn xem Trương Tiểu Ngư, nghiêm nghị nói ra, ngươi muốn chết sao? Muốn chết cũng không cần mang ta lên. Nói cho ngươi, Hoàng đế là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy chúng ta cùng La Võng liên thủ. Nếu là ngươi một lòng cố chấp muốn đi làm, cũng là có thể, ta tuyệt đối không tham dự. Trương Tiểu Ngư thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, nhìn xem Lý Thanh, nói ra, hiện tại chúng ta có cơ hội đi làm có một số việc. Như vậy vì sao chúng ta không nắm lấy cơ hội đâu? Lý Thanh thần sắc hơi đổi, nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Tiểu Ngư lắc đầu, lại chưa lên tiếng. Tuyết Quốc, Hoàng Lăng, Thượng Quan Thiến Thiến còn chưa bước vào trong Hoàng Lăng, chính là ngửi thấy gay mũi mùi vị huyết tinh, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Tựa hồ muốn cưỡng chế tính muốn nàng ngạt thở đồng dạng. Thân thể khẽ động, Thượng Quan Thiến Thiến tiến vào trong Hoàng Lăng. Mùi vị huyết tinh càng thêm nồng đậm. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc biến vô cùng băng lãnh. Thượng Quan Thiên Phong, ra đi. Thượng Quan Thiến Thiến thanh âm rất là bình tĩnh nói. Trong Hoàng Lăng hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, Xâm Nhiên Hàn Phong bỗng nhiên càn quét mà ra, tựa như là khốc đông tiến đến thời điểm lạnh như gió. Ha ha ha, Thượng Quan Thiến Thiến ngươi vẫn là tới. Thượng Quan Thiên Phong xuất hiện Thượng Quan Thiến Thiến trước người, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức âm lãnh, một đôi tròng mắt bên trong tản mát ra huyết sắc hàn quang, tựa như là từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ đồng dạng. Ngươi thật sự chính là phát rồ. Ngươi thế nhưng là biết ngươi bây giờ đang làm gì? Thượng Quan Thiến Thiến lạnh giọng nói. Thượng Quan Thiên Phong nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiến Thiến, lạnh giọng nói ra, ta đang làm gì? Ta làm đây hết thảy đều là ngươi đang ép ta sao? Thượng Quan Thiến Thiến nhìn xem Thượng Quan Thiên Phong, trong thần sắc toát ra cười lạnh, chậm rãi nói ra, ta bức ngươi, là ngươi phạm vào một cái ngu xuẩn sai lầm. Cho tới nay ngươi cũng là tại vì sai lầm của mình đang cố gắng. Kết quả là lại là rơi vào công dã tràng. Là chính ngươi đem mình đưa vào tuyệt lộ. Thượng Quan Thiên Phong nhìn xem Thượng Quan Thiến Thiến, trầm giọng nói ra, ngươi cướp đoạt thuộc về ta hoàng vị. Thượng Quan Thiến Thiến chậm rãi nhắm lại hai mắt, trầm mặc một chút. Nói ra, hoàng vị, ha ha, vì hoàng vị ngươi đối ngươi hoàng huynh của mình hạ độc. Vì hoàng vị, ngươi không tiếc kích động phương Bắc Nam Thành làm loạn, dẫn đến Nam Thành mấy chục vạn chiến sĩ chết bởi trong nội chiến. Vì hoàng vị, ngươi không tiếc quấy nhiễu Tuyết Quốc các đời Tuyết Quốc, tại trong Hoàng Lăng đại khai sát giới, ngươi phạm vào nhiều ít không thể tha thứ tội ác. Ngươi cảm thấy ngươi xứng làm hoàng đế sao? Thượng Quan Thiên Phong thần sắc không khỏi biến đổi, quanh thân phát ra khí tức càng thêm hung lệ, trầm giọng nói ra, được làm vua thua làm giặc. Hiện tại ngươi ngồi thượng hoàng vị tự nhiên là có thể đại nghĩa lẫm nhiên tới nói những lời kia. Ta cho ngươi biết, sự tình phát triển đến hôm nay, ngươi Thượng Quan Thiến Thiến cũng là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngươi căn bản không có tư cách đến chỉ trích ta. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. Chuyên CV.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.